Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, 837. Chương 837, Điệu hổ ly sơn, đại phổ biên giới, rừng hoang bầu trời, Kim Tiễn Tông đoạn đường này nhân mã có tới 100 người trở lên. Lấy Nhạn Hành Thiên dẫn đầu, ngoại trừ Kim Tiễn Tông Nguyên Anh ở ngoài, còn có mấy vị đến từ cái khác đất nước Nguyên Anh cường giả. 10 vị Nguyên Anh, xuất lĩnh vượt qua 100 vị trở lên hư đan trưởng lão. Muốn đi tới địa phương, là cùng đại phổ lân cận Bắc Chiếu Quốc, chia 5 đường, là Nhạn Hành Thiên hành động bất đắc dĩ. Nhân gia yêu tộc không tiến ngược lại thụt lùi, để vị này chính phái tông chủ bố trí triệt để thất bại. Bây giờ cục diện từ chủ động nghênh địch, đổi thành bị động truy đuổi, tạo thành bị yêu tộc nắm mũi dẫn đi cục diện. Xem thường trăm yêu tâm cơ, Nhạn Hành Thiên cũng ở áo não không thôi, lại không có biện pháp chút nào, chỉ có thể làm ra phân binh cử động, ý ở ngăn cản một nửa đại yêu bộ pháp, chỉ cần có thể kéo dài tới sông lớn tràn lan, hạo kiếp đến, coi như thành công ngăn trở trăm yêu tiệc rượu, người phàm chết trong tay yêu tộc cùng chết ở hạo kiếp trong đó nhìn như kết cục giống như... Thế nhưng kết cục như vậy không phải là người tu hành mong muốn thấy. Tình nguyện người phàm chết ở hạo kiếp bên trong. Chính tà hai phái cường giả cũng không muốn yêu tộc coi là thật tập hợp đủ huyết sát lực lượng. Tỉnh lại thần bí yêu chủ. Cổ xưa thông thiên hà. Uốn lượn mà xuống. Từ phía chân trời mà đến. Lại xông vào vô biên biển rộng. Dường như một cái ràng buộc. Sâu chuỗi lên thiên nam địa bắc. Cũng hội tụ lên mỗi bên loại bất đồng số mệnh. Rào, xa xa, sông lớn gầm thét lên nhấc lên trăm trượng sóng lớn. Bắn tóe đến bờ một bên. Trong khoảnh khắc trăm dặm nơi bị trở thành đại dương. Thông thiên hà, ở đây khắc rốt cục vỡ đê. Xa xa sông lớn tràn lan. Theo Nhạn Hành Thiên còn không coi vào đâu. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu như hồng thủy chỉ có trình độ như thế. Liền thành tường cao cao đều có thể đỡ được. Cái kia cũng không cần gọi là hạo kiếp. Chân chính diệt thế hạo kiếp còn chưa bắt đầu. Thế nhưng nước sông dĩ nhiên xông lên đại địa. Không tốn thời gian dài. Toàn bộ thiên nam sẽ luân là chân chính đại dương. Liền ngay cả ngọn núi cao nhất cũng phải nhấn chìm với đại dưới nước. Nặng nề thở dài. Nhạn Hành Thiên ánh mắt trở nên lạnh lùng đứng lên. Kim Tiễn Tông này đội người mã phi được cực nhanh. Chỉ cần đến Bắc Chiếu, liền phải làm tốt đối mặt đại yêu chuẩn bị, sắp ly khai đại phổ địa giới. Phi hành ở phía trước nhất ánh kiếm bỗng nhiên dừng lại. Trên cao không, Nhạn Hành Thiên thân ảnh ngừng lại, rộng mở chuyển đầu, nhìn về phía thông thiên hà phương hướng. Nhạn Hành Thiên thần sắc biến ảo không ngừng, cuối cùng triệt để trở nên âm trầm. Sông lớn đã tràn lan, trăm yêu mặc dù chia. Cũng nên làm chọn người phàm dày đặc nhất địa phương ra tay mới đúng. Cứ như vậy mới có thể nhanh nhất thu thập được đầy đủ huyết sát lực lượng. Mà người phàm tập trung nhất địa phương. Ở toàn bộ thiên nam chỉ có một chỗ. Đó chính là đại phổ kinh thành. Nghĩ tới đây. Nhạn Hành Thiên mắt sừng chính là nhảy một cái. Hàn lâu chủ. Nhạn Hành Thiên gọi Hàn Thiên Tuyết. Hỏi. Lấy Hàn lâu chủ nhìn thấy. Trăm yêu chia sau khi có mấy đội nhân mã rời đi đại phổ, ta đuổi theo một đội đại yêu, tận mắt thấy bọn họ đã rời xa đại phổ biên giới. Hàn Thiên Tuyết trầm giọng nói rằng, Nhạn Hành Thiên gật gật đầu, lại gọi tới hai vị phụ trách tìm hiểu trăm yêu động tĩnh trưởng lão. Hai người kia cũng là mỗi người thấy được một đội đại yêu ly khai đại phổ. Nhân tộc tu sĩ dĩ nhiên chia 5 đường. Lại nghĩ hỏi dò người hắn đã không có cơ hội, trừ phi đuổi theo hết thầy tu sĩ, bằng không Nhạn Hành Thiên lại cũng phán đoán không ra yêu tộc có hay không toàn bộ rời đi đại phổ. Tông chủ, người hoài nghi yêu tộc chia cử chỉ có trò lừa. Sở Thương Hải đi tới gần, trói chặt hai hàng lông mày nói rằng, kinh thành vì là đại phổ trọng địa, bên trong người phàm đâu chỉ trăm vạn. Sở Hoàng, nếu như ngươi là yêu tộc thủ lĩnh, sẽ dễ dàng buông tha tảng mỡ dày này sao? Nhạn Hành Thiên dường như tự nói giống như nói. Ánh mắt lại ở nhìn phía xa thông thiên hà. Theo tông chủ ánh mắt, Sở Thương Hải nhìn phía tràn lan sông lớn. trầm ngâm sơ qua, nói, nếu như là ta thống lĩnh yêu tộc, thời gian đầy đủ, ta biết giữ lại kinh thành tảng mỡ dày này, đợi đến cuối cùng lại ăn. Nếu như thời gian quá gấp, tất nhiên trước phải ăn đi lớn nhất một tảng mỡ dày mới được. Yêu tộc cũng có cao nhân, chúng ta e sợ chúng rồi người ta kế điệu hổ ly sơn. Nhạn Hành Thiên than khổ một tiếng, trầm giọng nói rằng, tông chủ cho rằng, yêu tộc chia là phép che mắt, vì dẫn đi chúng ta chính tà cường giả. Yêu tộc tốt một lần bắt kinh thành. Gia Cát Tuấn Hùng trừng mắt tiểu con mắt hỏi, sợ là như thế. Nhạn Hành Thiên không lên tiếng. Sở Thương Hải thở dài một tiếng, nói, nếu như yêu tộc bên trong thật sự có nhân vật như vậy, hẳn là hầu tộc hoặc là hồ tộc. Hơn nữa hắn không chỉ phiến quá chúng ta, chỉ ít còn lừa gạt một nửa đại yêu. Loại thủ đoạn này, có thể nói lão lạt đến cực điểm. Thân là Sở Hoàng, ở mưu kế chi đạo, Sở Thương Hải kinh nghiệm 10 phần. Từ tông chủ nhìn về phía Thông Thiên Hà ánh mắt, hắn đã suy đoán ra yêu tộc chân chính kế hoạch, chia là dùng để hấp dẫn nhân tộc cường giả ánh mắt. Đợi đến chính tà cường giả cũng giống vậy chia đuổi giết ra ngoài. Nhân gia yêu tộc lại giết một cái hồi mã thương, trực tiếp bưng kinh thành, là có thể dễ dàng tập hợp đủ rất nhiều máu sát lực lượng. Không chỉ có trong kinh thành người phàm đông đảo, xúm lại ở kinh thành phụ cận mấy tòa thành lớn tất cả đều nhân khẩu trăm vạn trở lên. Như thế một tảng lớn thịt mỡ, yêu tộc sao có thể dễ dàng buông tha, nhất định phải trở lại kinh thành. Nhạn Hành Thiên kịp thời lập đoạn, làm ra quyết định, như là trăm yêu hội tụ một nhiều hơn phân nửa đại yêu. Chúng ta những người này trở lại, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Một vị đến từ Bắc Chiếu nước Nguyên Anh phát ra nghi vấn. Nếu như coi là thật như Nhạn Hành Thiên suy đoán, trăm yêu phân ra một nửa binh lực dùng để hấp dẫn nhân tộc tu sĩ ánh mắt. Như vậy nửa kia nhất định tập kết ở một chỗ, dựa vào tại chỗ 10 vị Nguyên Anh, đi đối mặt 50 con đại yêu. Cái này cùng muốn chết đã không khác nhau gì cả. Kinh thành, không thể ném. Sở Thương Hải ngẩng đầu, già nua trên khuôn mặt hiện ra hoàng giả uy nghiêm, nói, thiên nam đất nóng cốt, mất rồi, chúng ta nhân tộc liền thua, không bao xa đường, trở lại nhìn không phải. Gia Cát Tuấn Hùng liếc nhìn một bên áo bào trắng thanh niên, nói rằng, tìm người trẻ tuổi, đi đứng mau làm tiên phong, tốt nhất vẫn là hoàng tộc, dù sao cũng các ngươi Sở ra địa bàn, ta trở lại. Không đợi Gia Cát Tuấn Hùng nói xong, Sở Bạch bước ra một bước, lẫm nhiên nói, mấy con đại yêu, cần phải trông trước trông sau sao, một trận chiến mà thôi. Dứt lời Sở Bạch nhìn về phía Hàn Thiên Tuyết, nói, Hàn lâu chủ, thái thượng trưởng lão cái kia đại cẩu mượn tới sai khiến. Ngự kiếm quá chậm, vẫn là khi phong khuyển tốc độ nhanh chút. Hàn Thiên Tuyết gật đầu, vỗ một cái linh thú túi, buộc ở Thiên Hải lầu trong sân đại hoa chó nhất thời hiện ra thân hình. Vì nghênh chiến trăm yêu, Vương Khải không có cách nào ra tay. Thế nhưng này khi phong khuyển nhưng để lại cho đệ tử. Cười dài bên trong Sở Bạch phi thân nhảy lên, sải bước cự khuyển, hai chân một dập đầu. Khi phong khuyển ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng, bốn chảo một cung, dường như mũi tên nhọn lướt gấp ra, trong chớp mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Nếu gọi là khi phong khuyển, tự nhiên có vượt qua nhanh tốc độ của gió. Liền như vậy Sở Bạch bào một người một ngựa, xông về Đại Phổ Hoàng Thành. Sở Bạch đi đầu một bước, Nhạn Hành Thiên tùy theo ra lệnh, cứ đến tự Bắc Chiếu cái vị kia Nguyên Anh vô cùng không tình nguyện, cũng chỉ đành theo mọi người kinh thành. Làm sông lớn bắt đầu chân chính tràn lan thời khắc, đến từ phương hướng khác nhau nhân mã đang hướng về thiên nam phồn hoa nhất địa phương hội tụ. Lôi Lục như vậy, Sở Bạch như vậy, Nhạn Hành Thiên như vậy, Liền Từ Ngôn cũng giống vậy ở cấp tốc chạy đi. Mà đối với mẹ con kia, lúc này đã bước chân vào phồn hoa kinh thành, phía sau còn tiếp theo một đầu cổ quái lợn đen. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.